Chương 598, Lâm Hội. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không có một kiếm đánh giết đối phương, Thạch Tiểu Nhạc vậy không ngoài ý muốn, tiếp tục cầm kiếm công bên trên, rất nhanh lại cùng Hỏa Cương đấu đến cùng một chỗ. Hai người từ dưới đất đánh tới vách đá, lại từ vách đá đánh tới giữa không trung. Không thể không thừa nhận, đầu này Hỏa Cương thực lực mạnh đến dọa người, đổi thành cái khắc cực hạn tuân giả, ngăn không được hắn mấy chiêu, nhưng ở Hỏa Cương trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc không phải là không quái vật một dạng tồn tại, thế mà ẩn ẩn áp chế hắn. Trọn vẹn mấy ngàn chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lầm tưởng đối phương sơ hở, trung thi triển 3 lần diệt hồn, trong đó 2 lần chính diện đánh trúng đối phương, lệnh Hỏa Cương trạng thái vừa giảm lại hàng. Mặc dù hắn cũng bị Hỏa Cương đánh trúng mấy lần, nhưng dựa vào sinh tử nhị khí chuyển đổi, điểm ấy thương thế căn bản vốn không tính cái gì. Tiểu tử, người ta liên thủ như thế nào, bản tọa thu thập huyết khí, đối ngươi đồng dạng có chỗ tốt, có thể làm ngươi tăng lên tư chất, tăng cường thực lực, vô địch tại giang hồ bị ép vào hạ phòng, tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, Hỏa Cương không khỏi lo lắng kêu to. Lần này hắn có thế khôi phục, toàn do phong ấn trận pháp buông lỏng, bản thân năng lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 1%. Vốn cho là, mình có thế tùy tiện cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, lấy cỗ này hoàn mỹ chi thân tái xuất giang hồ. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ rời lên tảng đá nện chân mình, hiện tại tinh thần năng số lượng nhiều hao tổn, tiếp tục nữa, chỉ sợ đến lúc đó thật có cường giả đến, mình cũng không cách nào đánh tan đối phương tinh thần lực, còn có thể phản bị chấn áp. Nghìn tính vạn tính, ai biết Thạch Tiểu Nhạc năng lực thực chiến mạnh như vậy, hại hắn không công hao phí nhiều như vậy tinh thần lực, quả thật nên chết vô địch giang hồ chính ngươi đều không có vô địch, như thế nào giúp ta vô địch, huống chi Thạch Mỗ vô địch. Không cần người khác tương trợ, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có giảm bất tiến công tấu, huy kiếm tốc độ ngược lại nhanh lên tăng tốc, tìm đúng sơ hở về sau, lại là một lần diệt hồn sử xuất, suy yếu rất lớn Hỏa Cương khí thế. Hôn trướng Hỏa Cương giận không kèm được, sắt chiêu liên tục sử xuất. Làm sao hắn có thương tích trong người, trạng thái kém xa tít tắp Thạch Tiểu Nhạc, mấy trăm chiêu về sau, lại bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm trúng, vết thương hắc khí như độc xà lẩn trốn toàn thân. Làm hắn động tác chậm chạp. Chờ bản tọa suốt qua ngày, dù coi như đạp phá thiên ngai, cũng muốn đưa ngươi rút gân lột ra, thiên đao lăng trì, ngươi chờ đó cho ta một chùm màu đo mũi tên từ xích hồng sắc Hỏa Cương trong cơ thể xung ra, chớp mắt xuất vào chỗ sâu. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng không có thi triển ra tâm lôi một kiếm. Một kiếm này đối tinh thần lực hao tổn quá lớn, với lại hồng mang chỉ là tinh thần thể, thực tế lực sát thương cực kỳ bé nhỏ. Không duyên cớ bại lộ một lá bài tẩy thôi. Đuổi theo ra một đoạn lộ trình về sau, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ngừng lại. Ẩn ẩn, hắn từ trong không khí cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng trận pháp khí tức. Đối với hắn lủng có chi ma nở dê uy hiếp không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi, lần này không cần cố kỵ liệu sẽ náo ra động tĩnh, 15 phút về sau, liền xông ra khỏi núi vách tường. Xào trá tiểu tử vách núi chỗ sâu nhất, một đạo tức hồn hển tiếng giống giận dữ vang lên. Nơi này bốn phía chạy xuôi màu đỏ tươi chất lỏng sền sệt, cái này chút chất lỏng sền sệt thỉnh thoảng phát ra phốc xích âm thanh, chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền đạt đến kinh người mấy ngàn độ cao ấm mà tại chất lỏng sền sệt phía dưới, là từng cỗ nằm ngang Hỏa Cương, tựa hồ còn chưa thức tỉnh. Một đoạn thời khắc, mấy vạn con Hỏa Cương từ phương hướng khác nhau vào tới, trong cơ thể tuân ra từng tia đỏ tươi năng lượng, dung nhập chính trung tâm một đoàn hào quang màu đỏ bên trong. Bản tọa bây giờ có thể số lượng lớn tổn hại, tiếp tục lưu lại nơi đây, vạn nhất dẫn tới cao thủ chân chính, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hào quang màu đỏ chấn động kịch liệt, bạo ngược không thôi. Đây vốn là hắn trọng hiện thế gian rất tốt thời cơ, nghĩ không ra cuối cùng hủy ở một con kiến hôi trong tay. Giống mặt hàng này, đi qua hắn một cái tay có thế bóp chết mấy trăm lượng. Không được, ta nhất định phải lợi dụng còn thừa năng lượng. Chuyển rời đến chỗ hắn chỉ là như vậy vừa đến, lại không thể không ngủ say một đoạn thời gian. May mắn ta đã nhớ kỹ tiểu tử kia khí tức, ha ha ha, tận quản không cam lòng, tận quản phẫn nộ, nhưng hồng sắc quang đoàn vẫn buộc phát ra một trận kinh sắc trời mang. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, nham thạch vỡ nát, đứng bên ngoài bộ Thạch Tiểu Nhạc, kinh dị xem đến trước mắt ngọn núi như là cắt điêu bình thường, đột nhiên hướng xuống thẳng chìm, ầm ầm biến thành một mảnh to lớn sườn núi. Tất cả mọi thứ giống như đều vùi lấp đang tung bay trong bụi đất. Trốn đi Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, nhớ tới quỷ bảo dưới mặt đất thần bí tùy não. Cả hai đều bị trận pháp phong ấn, đều hư hư thực thực có được kinh thiên động địa thực lực, như vậy, bọn chúng liệu sẽ có liên quan gì xa xưa trước đến cùng phát sinh cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, những việc này, về sau lại lo lắng a lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đem tạp niệm không hề để tâm. Cái dạng gì thực lực, quan tâm cái dạng gì sự tình, dưới mắt, vẫn là nhìn xem cái kia chút làm loạn hỏa cương có phản ứng gì a. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi không lâu, một bóng người từ mấy vạn mét em ở bên ngoài chạy như bay tới, vẹn vẹn một lần chớp mắt đã đến phụ cận, tốc độ nhanh chóng, còn xa hơn thắng dân gian trong truyền thuyết quỷ mị. A, tốt khí tức tà ác. Lão giả tóc hoa râm, toàn thân khí thế nội liễm, tựa như một cái hơn 70 tuổi ông già bình thường nhà, nhìn không ra bất kỳ cao nhân phong phạm. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp hắn cách không tiện tay bao quát. Bên đối diện hắn to lớn sườn núi, đột ngột xuất hiện một đầu rộng 3 thước khe hở, một mực từ dưới đáy lan tràn đến đỉnh bộ, tựa như là toàn bộ sườn núi bị người cắt thành 2 nửa. Lão giả phóng ra một bước, thân thể đi tới sườn núi bên trong, một mực dọc theo thông đạo hướng xuống, đối tại trên mặt đất hỏa cương thi thể hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, cuối cùng dừng lại tại chỗ sâu nhất. Loại trận pháp này khí tức mặc dù chỉ có lưu lại một tia, nhưng lão giả vẫn như cũ rất là động dung, kinh hãi cảm giác khắp toàn thân. Nơi đây nhất định phong ấn cổ đại đại tà, nhưng căn cứ gia tộc cổ tịch ghi chép, hỏa cương chi tổ rõ ràng bị chôn ở thiên hạ bát đại cảnh kỳ lạ một trong Lạc Tinh Hạp. Truyền ngôn hỏa cương chi tổ tổng cộng có thất tử, chẳng lẽ người ở đây chính là thất tử một trong? Lão giả lâm vào thật sâu trầm tư, cau mày. Hỏa cương xuất thế tin tức truyền đi rất nhanh, nhưng muốn thiên châu đều biết, dù sao còn phải cần một khoảng thời gian. Lão giả là nhanh nhất chạy đến siêu cấp cao thủ. Hơn hết tà vật đã truyền di, đại biểu lần này hỏa cương chi loạn vậy phải kết thúc. Giờ này khắc này, lão giả bỗng nhiên có chút may mắn. Nếu tà vật không có chuyện gì, vẹn vẹn từ lưu lại khí tức đến xem, hắn đều hội lâm vào muôn phần trong nguy hiểm, tựa hồ đây là một cái chuyên môn bài trí cục. Hỏa cương tại dãy núi các nơi làm loạn, ngoại trừ tìm nhân loại, liền chim bay, độc xà, bọ sát đều không buông tha, lướt qua sinh linh càn quét không còn. Nhưng ngay lúc này, tất cả hỏa cương tựa hồ cảm ứng được cái gì, cùng kêu lên giống to, liền động tác đều cứng đờ không ít. Ngọn núi cửa khẩu bên trên, các cao thủ đang tại nên chiến, mặc dù không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng cũng không có buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, từng cái dũng mãnh xuất thủ, sát phạt hiệu suất lập tức thắng qua bình thường rất nhiều lần. Hỏa cương không có chủ tâm cốt, có chống cự, có xuôi theo dưới núi chạy trốn, còn có trực tiếp nhảy núi, vỡ tan ngàn giảm. Không có qua nửa canh giờ, chiến đấu liền kết thúc, làm cho các cao thủ ngược lại không biết làm sao. Đây là có chuyện gì không bình thường, chẳng lẽ là cái này chút hỏa cương hao hết khí lực, cho nên chiến lực không lớn bằng lúc trước? Các cao thủ nghị luận ầm ĩ, riêng lẻ vài người đổi tới, sau đó không lâu trở về, sắc mặt cổ quái nói, cái này chút hỏa cương tựa hồ chính lâm vào hoảng sợ bên trong, liền năng lực phản kháng đều yếu bất không ít, bị ta một đường giết mấy trăm đầu. Rốt cục có một vị lao giang hồ cao mày, nói, lão phu từng nghe tiền bối nói qua một thì truyền ngôn. Năm đó hỏa thần cung đẳng cấp xâm nghiêm, cấp tờ hờ tờ hỏa cương đại bộ phận điểm là từ cao cấp hỏa cương luyện chế, cho nên thực lực bọn hắn lại nhận cái sau ảnh hưởng. Xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chỗ tối cao cấp hỏa cương bị giết ở đây người giang hồ không có kẻ điếc, đã sớm đối cái kia thỉnh thoảng xuất hiện tiếng giống lưu tâm, chỉ là khổ vì không cách nào truy tung nó vị trí, lúc này mới bị động tác chiến. Nghe được vị này lao giang hồ lời nói, một chút người ánh mắt lấp lóe. Tà ý công tử cười nói, xem ra nhất định là một vị nào đó lục địa thần tiên chạy đến, cho chúng ta trừ khử trận này tai họa. Lục địa thần tiên, chỉ chính là thần quan cảnh cao thủ, nghe vậy, đám người đều là thở phào một cái. Trước mắt cũng chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn tất cả mọi người đều thoát ly nguy cơ. Thạch đại ca đúng lúc này, Triệu Hành đột nhiên thấy được xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc, vui vẻ địa kêu to. Cũng đem trước phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một bản. Hắc hắc, Thạch thiếu hiệp thật là xảo, hỏa cương chiều vừa lui, ngươi liền chạy về, không biết vừa rồi ngươi đi nơi nào? Một vị cao thủ cười hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm niềm ai. Người giang hồ không ưa nhất lâm trận bỏ chạy hạng người, trong mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc lúc trước hành vi, cùng lâm trận bỏ chạy không hề khác gì nhau. Ta đoán Thạch thiếu hiệp nhất định là lòng hiệp nghĩa, biết nơi đây có chúng ta bảo hộ. Cho nên quay người cứu trên núi y mèo mèo chó chó đi. Một vị khác cao thủ thản nhiên nói, trêu đến ở đây không ít người cười mạ bắt đầu. Các ngươi đừng muốn nói bậy, ta tin tưởng Thạch Thiếu Hiệp không phải như vậy người. Tôn Uy không phục nói, chỉ là hắn lực lượng rõ ràng không đủ, dù sao Thạch Tiểu Nhạc lúc trước cử động quá khác thường, muốn vì hắn giải thích cũng khó khăn. Sự thật đều tại, có cái gì tốt nói, hẳn là ngươi cho rằng, vị kia cao cấp hỏa cương mất tích tới có quan hệ tà ý. Công tử lắc đầu mất lời, nói, dù sao nguy cơ vậy giải trừ, chúng ta không cần đem tinh lực xoắn suýt tại dâu ria sự tình bên trên, vẫn là mau mau mang các thôn dân về nhà. A tà ý công tử trên mặt không quan tâm, nhưng trong lòng thì một trận sảng khoái vô cùng. Lúc trước bởi vì Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, hắn bị các thôn dân tại chỗ đánh mặt, đã sớm thầm giận trong lòng. Hiện tại gặp tất cả mọi người đều khinh thường tại đối phương, hận không thể hảo hảo trào phúng vài câu. Mà lớn nhất trào phúng, không thể nghi ngờ là không nhịn. Nghe được tà ý công tử lời nói, đám người vậy đều gật gật đầu. Đối bọn họ tới nói, Thạch Tiểu Nhạc là tốt là xấu, liên quan không lớn, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau có thể hay không nhìn thấy đều khó nói. Nhiều nhất ở trong lòng khinh bỉ, nhận định người này không thể thâm giao thôi. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc không có giải thích. Hắn làm việc, từ trước đến nay không phải là vì người khác, càng không phải là vì đạt được khen ngợi, túi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, là đủ. Chư vị, ta nghĩ, các ngươi có lẽ lầm hội Thạch công tử. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà từ tính nữ âm vang lên. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.